Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, Thịnh Nộ Dâu Trắng. Nước Wano đại chiến khai mạc, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Mario, Luis thuyền hải tặc buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, lâm thời đem hàng hóa đưa ra đến cải tạo mà thành trong nhà giam. Bất tử điều Marco cổ tay, trên cổ chân toàn bộ có gông cùm trói buộc. Cả người bị đính tại buồng nhỏ trên tàu bên trên, cũng không sợ hắn khôi phục. Hiện tại băng hải tặc Mario cái khác cũng không nhiều, chính là hải lâu thạch nhiều. Marco bản thể là không có khôi phục năng lực, dự định làm cái gì? Đương nhiên là làm ăn a. Marco đứng tại nhà giam bên ngoài, Luis ra dáng thở dài, ta chỉ là đi cho Kaido đưa súng ống đạn dược, nhưng là nhất định phải tìm đến phiền phức chính là bọn ngươi đi. Có phải hay không quá ngạo mạn? Băng hải tặc dâu trắng, được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Marco âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bây giờ bị đính tại trên tường là Mario, như vậy hắn đương nhiên đại khái có thể nói tất cả dám cùng băng hải tặc dâu trắng là địch gia hỏa đều phải chết, cho dù là muốn viện trợ băng hải tặc dâu trắng đối thủ cũng giống vậy. Nhưng là hiện tại bọn hắn đại bại thua thiệt, tất cả mọi người sinh mệnh đều bị nắm giữ tại tay của đối phương bên trên. Còn có cái gì dễ nói? Thua chính là thua, không có gì tốt giải thích. Cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua, thế giới mới từ trước đến nay như thế. Được thôi, Marco tiên sinh liền hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đúng không dám đối với các ngươi xuất thủ. À, ai cũng biết. Tổn thương dâu trắng các con gia hỏa cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta còn là đem ngươi giao cho có gan tử gia hỏa đi. Luis cười, ngươi cái tên này. Marco trong nháy mắt minh bạch Luis muốn làm gì. Nếu như là gia hỏa này lời nói, cùng Kaido liên thủ lại, như vậy lão cha liền nguy hiểm á. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt Marco tiên sinh. Luis nhìn sang sát vách nhà giam mặt mũi bầm dập không nhúc nhích toàn thân bị hải lâu thạch xiềng xích trói buộc gắt gao tích xoay người đi. Cái này tên béo da đen hôm nay bị Hancock Stacy liên thủ với Siro đánh một trận. Tại Marco bị Luis cầm xuống đằng sau hoàn toàn không có phản kháng, đứng bị đánh cho tới bây giờ cũng còn không có thanh tỉnh. Nên làm cái gì? Marco Luis vừa đi, giả chết tích lập tức xoay người mà lên, giọng chăm chú nói, tất cả mọi người đánh giá thấp gia hỏa này thực lực. Marco thực lực mạnh đáng sợ, cho dù là lão cha chính mình cũng không có cách nào thời gian ngắn bắt lấy hắn. Dù sao đối với mở ra xanh thảm lửa Marco tới nói, tương đương với tổn thương miễn dịch, cho dù là nổ đầu cũng vô dụng, chỉ có mài chết hắn. Cũng chỉ có chính mình tha thiết ước mơ Yami Yami Nomi dạng này trái ác quỷ khắc tinh có thể khắc chế hắn. Tích rất rõ ràng điểm này, nhưng lại chính là mãnh liệt như vậy Marco. Thế mà mấy cái đối mặt công phu liền bị Mario bắt lại. Đây là dạng gì năng lực? Tên kia trái cây năng lực quá khó giải quyết. Marco cắn răng nói, cho dù là lão cha hơi không chú ý khẳng định cũng biết chúng chiêu. Nếu như hắn thật đem chúng ta giao cho Kaido lời nói, tích ngữ khi có chút chần chờ. Lão cha thật phải tức giận. Đúng vậy, Gorose các hạ, đây thật là thật trùng hợp. Đem bất tử điều Marco giao cho Kaido. Như vậy nguyên bản chạm đến là thôi chiến tranh. Coi như không biết sẽ phát mở ra đến mức nào. Trong văn phòng, Luis hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Rất tốt, Luis. Làm rất tốt, đen đen Musi cái kia một đầu. Gorose thanh âm hiển nhiên rất kích động. Dâu trắng cùng Kaido chính là hiện tại thế giới mới mạnh nhất hai đại hải tặc đoàn thể. Giữa bọn hắn nếu là phân ra thắng bại lời nói, không mũ miệng tân vương như vậy sinh ra, đây là chính phủ tuyệt đối không cho phép nhìn thấy. Nghe cho kỹ Luis, hai tên gia hỏa đều làm rơi đúng không hiện thực, nhưng là tiêu diệt một cái cũng không được, sẽ chỉ làm một cái khác thượng vị. Biện pháp tốt nhất là đồng thời suy yếu hai cái thế lực. Louis cười nói, ta hiểu, xem ra phía trên vẫn là đem dâu trắng Kaido đặt ở tóc đỏ bác gái phía trên một cái cấp bậc A. Bác gái coi như xong, có phải hay không có chút quá xem thường tóc đỏ rồi. Vậy liền giao cho ngươi. Hyrule Vương quốc bên kia hiện tại liên lụy chính phủ đại lượng lực lượng. Thế giới mới liền giao cho ngươi. Đi làm đi Louis, trở về sau chúng ta tự mình cho ngươi khánh công. Hiểu rõ, Louis cười tủm tỉm cúp điện thoại. Hắc, cười cười, hắn thông qua một cái khác. Thanh âm cũng hơi đổi một chút. Rất lâu không có liên hệ. Gần nhất qua vẫn khỏe chứ. Dragon, Linh lão sư, thật sự là rất lâu không có liên hệ. Vừa vặn có rất nhiều vấn đề hy vọng có thể thỉnh giáo lão sư. Thỉnh giáo, cái này trước không vội. Louis cười cười, người đại khái còn không biết a. Hải quân đã xuất động a. Đại tướng Sengoku tự mình dẫn đội. Mục tiêu là Hyrule Vương quốc. Cái gì? Dragon thanh âm đột nhiên cứng lại. Gấp giọng nói, làm sao có không đúng? Linh lão sư, ngươi đến cùng là... Cái này nam nhân nhận thấy đến kinh ngạc chính là... Vì cái gì chính mình Linh lão sư có thể biết Hyrule Vương quốc sự tình? Thậm chí có thể biết chính phủ thế giới động tĩnh. Mà nha, làm lão sư, đệ tử đều đã như vậy kiệt xuất. Có chút tình báo của mình nơi phát ra cũng không kỳ quái a. Louis cười ha ha, cho nên chuẩn bị sẵn sàng Dragon, là thời điểm đi đến sân khấu đi. Dragon không nói lời nào. Đúng rồi, mặc dù lão sư ta một mực nói ra sách nhưng xưa nay không có biến thành hành động. Nhưng là Dragon ngươi có muốn hay không pháp? Ra sách tốc độ là không dự được, nhưng là báo chí có thể a. Ta có phương pháp nha. Louis nói như vậy. Lão sư, Dragon sững sờ. Marco tiểu tử ngu ngốc kia bị bắt lại sao? Thế giới mới sau đoạn. Moby Dick, dâu trắng cầm trong tay một chương tương đối hắn hình thể tới nói khá nhỏ báo chí mở miệng nói. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Mario tên kia, mặc dù đã sớm tận lực đánh giá cao hắn, nhưng là không nghĩ tới Marco thế mà dễ dàng như vậy liền bị hắn bắt lấy. Có hai phiết vảnh lên, dâu ria băng hải tặc, dâu trắng đại tướng, thế giới mới lừng danh kiếm hào hoa kiếm Vista trầm giọng nói. Bị xem thường không chỉ là cái này nam nhân, còn có bộ hạ của hắn, trọng thương cự điểu dơ gồ cùng một cái danh khí không lớn ra hỏa thế mà cầm xuống Don Quixote. Doflamingo cùng Crocodile, cái này băng hải tặc, thực lực tương đương mạnh mẽ. Thân hình cao lớn kim cương Zozu hai tay vòng ngực trầm giọng nói. Kho lạp lạp lạp a, dám đối với nhi tử nhóm xuất thủ, cũng đừng trông cậy vào phụ thân sẽ nhìn như không thấy a. Thân ảnh cao lớn đứng lên, dâu trắng Edward Newgate, Roger bỏ mình đằng sau được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân. Năm nay 59 tuổi. Chính là ở vào nhân sinh thời đỉnh cao nửa đoạn sau. Xuất động á, băng hải tặc dâu trắng, đi đem người nhà của chúng ta mang về, để Kaido cùng cái kia tiểu quỷ biết, chọc giận chúng ta đến cùng sẽ là dạng gì hạ trang. Vùng cánh tay hô lên, thế giới mới đáng sợ nhất bọn quái vật xuất động, tác động đến toàn bộ thế giới mới. Tại Hyrule Vương quốc sự kiện tuôn ra trước khi đến tất nhiên sẽ hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt. Đại chiến, tại băng hải tặc tóc đỏ còn không có triệt để quật khởi. Salad Linlan bị phổ biến nhìn xuống chặn lại hiện tại. Đây chính là kế ép vua hải chiến đằng sau. Mới một lần thế giới mới bá quyền tranh đoạt chiến. Hiện tại, vang rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.